Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 100, trên giường thấy. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Vương Thục Phân mang theo một ít đồ ăn trở lại rồi. Mẹ, ta tới giúp ngươi đi, Diệp Lăng nói, không cần không cần, Vương Thục Phân cười nói ra, trong nhà còn có khách nhân đây. Người trước đi bồi bồi nhân ra. Vậy được đi, Diệp Lăng gật đầu, rót một bầu nước chè xanh. Diệp Lăng cho Lý Đại Trụ cùng Trầm Nguyệt Tâm mỗi người rót một chén. Trầm đại mỹ nữ, ngày hôm nay trúng cái gì gió rồi hả? Theo Lý mà nói, nhà của ta lần này tiểu địa phương, ngươi cũng sẽ không tới mới được. Trầm Nguyệt Tâm liếc Diệp Lăng liếc mắt, nói, ngươi nếu như không chào đón lời của ta, ta hiện tại đi liền. Làm sao biết chứ? Không đợi Diệp Lăng nói, Lý Đại Trụ liền nói, Trầm Tổng, đừng nghe Diệp Lăng nói bậy. Cái này ra hỏa miệng đầy không có một câu lời hữu ích. Ngài người lớn như vậy có thể quang lâm chúng ta nơi đây. Thực sự là, nói đến đây, Lý Đại Trụ hơi ngừng. Diệp Lăng cùng Trầm Nguyệt Tâm đều là sững sờ. Xem lấy Lý Đại Trụ, chỉ thấy Lý Đại Trụ nhẹ nhàng chọc chọc Diệp Lăng bên hông. Nhỏ giọng hỏi, Lăng tử, câu nói kia nói thế nào? Câu nào? Diệp Lăng mê hoặc nói. Lao, nói đúng là rất hoan nghênh cái loại này. Lý Đại Trụ vội la lên, vẻ vang cho kẻ hèn này. Đúng, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Lý Đại Trụ vỗ đùi. Trầm Nguyệt Tâm bị Lý Đại Trụ như thế nhất lộng, xì một hồi bật cười. Thật đẹp, Lý Đại Trụ ngơ ngác nói. Nghe vậy, Trầm Nguyệt Tâm tiếu dung lập tức thu liễm. Diệp Lăng thì là đảo cặp mắt trắng dã. Nói, chỉ nói vậy thôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi bán đứt những đất kia, hợp đồng tại sao phải rơi xuống thôn ủy hội trong tay? Nhắc tới cái này, Lý Đại Trụ trên khuôn mặt lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Lăng tử, Lý Khôn cái kia cái vương bát đản ngươi cũng không phải là không biết. Ta trong thôn tiền hầu như đều bị hắn cho bóc lột sạch sẽ. Ở trong thôn, Lý Khôn đó chính là thiên. Bên người nuôi nhất bang tên côn đồ. Cuồng muốn chết, hắn nói cái gì chính là cái đó. Người trong thôn là giận mà không dám nói gì. Ta lúc đầu ký hiệp ước thời điểm, chính là tìm hắn làm chứng nhân. Người nào biết hắn cũng dám như thế minh mục trương đảm. Trực tiếp đem hiệp ước cho ta trừ đi. Nhất định là đi qua phía trên. Chiếm được một ít muốn khai thác tin tức. Cho nên mới phải làm như thế. Trầm Nguyệt Tâm nhíu nhíu mày lại. Nói, ngươi khả năng không biết. Luật pháp quốc gia quy định, trong thôn địa là không cho phép mua bán. Công nghiệp dùng hoàn toàn chính xác hội bồi thường. Nhưng như ngươi loại này tình huống, nếu như thôn ủy hội đứng ra, ngươi những đất kia cũng có thể bị phải trở về. Còn có loại này sự tình. Lý Đại Trụ sắc mặt nhất thời khó xem. Diệp Lăng cau mày nói, trước không nói luật pháp quốc gia sự tình, đã nói bọn họ rõ ràng đã đem đất bán đi. Bây giờ thấy muốn mở rộng, lại muốn đem địa cấp cho mình trở về. Điểm này cũng có chút vô nghĩa chứ. Đổi lại là ngươi, ngươi hội xử lý như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm nhẹ nhấp một miệng nước trà, nhìn về phía Diệp Lăng, tới một người đánh một cái. Diệp Lăng nói, nghe vậy, Trầm Nguyệt Tâm không khỏi lắc đầu, nói, hiện nay là pháp trị xã hội, chỉ đánh là không có dùng. Nếu như cái này sự tình bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, các ngươi căn bản là không chiếm lý. Diệp Lăng không nói gì, có thể đánh vô dụng, đó là còn chưa tới hữu dụng trình độ. Trước không nói khôi phục lại tiên đế cấp bậc, coi như là đột phá tiên thiên, chính là tiến nhập tu chân thời kỳ, trở thành trúc cơ kỳ, trên địa cầu những vũ khí kia liền không uy hiếp được mình. Đến lúc đó, hay là pháp luật căn bản là kiềm chế không được Diệp Lăng. Chỉ cần Diệp Lăng nghĩ, chính là diệt một cái quốc gia chưa từng người dám nói cái gì. Vậy làm sao bây giờ? Lý Đại Trụ trầm giọng nói. Tiền sự tình, ta tuy là quan tâm, nhưng cũng không phải là không nên mạnh mẽ bắt lấy Hào Đoạt. Có thể ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nơi đây không phải là có một có thể đánh sao? Trầm Nguyệt Tâm liếc Diệp Lăng liếc mắt, lại nói, cái này sự tình, ta có thể giúp một tay. Chẳng qua trong đó tỉ mỉ, sẽ chính các ngươi xử lý. Diệp Lăng lập tức hiểu Trầm Nguyệt Tâm ý tứ, cười hắc hắc nói, vậy đa tạ Trầm đại mỹ nữ á? Lý Đại Trụ mê hoặc mà hỏi, có ý tứ, đừng lo lắng, nên ngươi sẽ là của ngươi. Bọn họ nếu không trở về, ngươi đang ở trong nhà ngồi đợi lấy tiền là tốt rồi. Diệp Lăng lại hướng Trầm Nguyệt Tâm nói, chẳng qua như đã nói qua, Hoa Mỹ tập đoàn thực sự phải ở chỗ này mở rộng. Vì sao liền chọn chúng như thế một khối địa phương? Chọn chúng nơi đây, tự nhiên có chọn chúng nơi này nguyên nhân. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Diệp Lăng trầm ngâm một hồi, cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ, cổ mộ. Hai chữ này nói ra trong nháy mắt, Trầm Nguyệt Tâm cái kia khuynh quốc khuynh thành gương mặt lập tức xuất hiện biến hóa. Một đôi dường như sao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Lăng. Cực kỳ khiếp sợ, Lý Đại Trụ có thể không biết Diệp Lăng nói cái gì. Nhưng Trầm Nguyệt Tâm biết, mà Diệp Lăng thấy Trầm Nguyệt Tâm sắc mặt biến hóa. Trong lòng cũng là minh bạch, chính mình đã đoán đúng. Bởi vì từ đi tới nơi này bắt đầu, Diệp Lăng liền cảm nhận được Lan Sơn thôn bốn phía còn quấn một mảnh to lớn linh khí. Ở nơi này linh khí ở giữa còn có một nồng nặc tử khí quay chung quanh. Rất rõ ràng, ở Lan Sơn thôn dưới nền đất là một mảnh to lớn cổ mộ, mà ở cái này cổ mộ ở giữa có lấy đủ để khiến người khiếp sợ linh vật. Những thứ này linh vật hẳn là đều là ngọc thạch các loại vật phẩm. Theo trước đây những thứ kia đế vương hạ táng làm vật bồi táng bị cùng nhau chôn ở nơi này, chỉ là làm cho Diệp Lăng có chút chính là Hoa Mỹ tập đoàn làm sao sẽ biết nơi này có cổ mộ. Lẽ nào Hoa Mỹ tập đoàn phía sau cũng có tu chân giả, hoặc có lẽ là có cái gì tương tự với tu chân giả một dạng siêu cấp thế lực? Nếu không lời nói, Lan Sơn thôn ở chỗ này tồn tại hơn 200 năm. Vì sao Hoa Mỹ tập đoàn hội biết nơi này có một mảnh cổ mộ? Người rốt cuộc là người nào? Trầm Nguyệt Tâm nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trầm giọng hỏi, người cảm thấy thế nào? Diệp Lăng thần bí cười cười, mỹ nữ, ta cũng không chỉ là một cái hội bắt tên cướp người. Muốn giải khai ta sao? Trên giường thấy, Trầm Nguyệt Tâm cũng không có bởi vì Diệp Lăng lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Tựa hồ căn bản liền không có nghe được. Trong đầu tâm tư hàng vạn hàng nghìn, đối với Diệp Lăng thân phận tiến hành suy đoán. Lẽ nào, cái này gia hỏa cũng là giống như tộc lão nhân vật như vậy? Trầm Nguyệt Tâm thầm nghĩ trong lòng. Hai người các ngươi đang nói cái gì đâu? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Lý Đại Trụ vuốt đầu, mê hoặc xem lấy hai người. Trầm Nguyệt Tâm bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Không có gì, ta bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn. Dĩ nhiên kết giao Diệp Lăng một người bạn như vậy đây. Ngươi nên hối hận, vì sao không có phát hiện ở liền trở thành nữ nhân của ta? Diệp Lăng cười đùa nói, có thể thật có một ngày như vậy. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói một câu, môi anh đào nhẹ trương, nhấp một miệng nước trà. Trà ngon, người tốt tự nhiên muốn phẩm trà ngon. Trầm Tổng nếu là nguyện ý, lúc nào cũng có thể gọi đi nhà ngươi. Phẩm phẩm tổng tài uống trà. Yên tâm, ta sẽ mời ngươi đi nhà ta. Ha ha, Lý Đại Trụ xem như là hoàn toàn bối rối. Đơn giản không nghe nữa. Trực tiếp chạy vào chủ phòng. PS, 100 chương á. Ha ha, ở nơi này đáng giá ăn mừng trong cuộc sống. Cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cầu thanh mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện chậm mà lôi cuốn.